Chiến đội Lập Kỳ, quyển 1, góc truyện audio.com. Năm 2087, nhân loại đã bước đầu đặt chân lên vũ trụ. Vô số loại phi thuyền cũng được chế tác. Thế nhưng đã qua 50 năm, con người vẫn chưa tiếp xúc được với sinh mệnh có trí tuệ khác ở bên ngoài vũ trụ. Phi thuyền của địa cầu Âu cũng chỉ là loanh quanh ở dải ngân hà. Nói là thế, nhưng với một con người đến từ thế giới xa xôi như hắn thì lại biết ở xa xôi trên tinh không vô tận là vô vàn quốc gia và liên bang có nền khoa học kỹ thuật đồ sộ, mà theo phân loại thì địa cầu đang ở cấp độ không của không. Còn ở nơi đó, nền khoa học kỹ thuật cao nhất đã là cấp độ 5. Chênh lệch không phải một tí tẹo. Sở dĩ họ vẫn chưa tiến vào chiếm đóng địa cầu để thu hoạch tài nguyên quý giá ở đây. Chỉ là vì gặp phải màn sáng vũ trụ, họ là đang chờ đợi thời cơ, bất cứ một hành tinh hay một ngân hà nào mới được sinh ra. Theo trật tự quy tắc không thể phản kháng, nó được bảo vệ bởi màn sáng vũ trụ trong suốt gần 100 tỷ năm. Mà với khoa học kỹ thuật hiện tại của các liên bang cấp độ 5, thì vẫn chưa thể nào phá nát được màn sáng vũ trụ. Vì đó, họ chỉ có thể cố gắng tiêu hao nó bằng vài loại tia nhiễu xạ en tầm và chờ đợi đến khi màn sáng vũ trụ biến mất. Đến lúc đó, khi địa cầu mất đi bảo vệ, thì địa cầu cũng chỉ là một con dê yếu ớt bị bầy sói ăn thịt. Đến lúc đó, nhân loại trên địa cầu chỉ có trở thành nô lệ. Thực tế tàn khốc ấy không thể thay đổi. Tất cả cũng bởi vì chênh lệch quá xa. Địa cầu không hề có sức phản kháng. Hãy tưởng tượng liên bang ngoài vũ trụ phóng một tia Enda quét qua cả địa cầu. Khi ấy toàn bộ nhân loại trên địa cầu chỉ có răm rắp nghe theo lời của họ như một tên đầy tớ trung thành nhất. Sức mạnh của khoa học kỹ thuật há con người yếu ớt trên địa cầu có thể phản kháng. Đáng lý ra địa cầu có thể có thêm thời gian phát triển cũng như có thêm thời gian còn được tự do. Tuy nhiên với cái hành động ngu ngốc tự tìm đường chết là hướng ra ngoài không gian gửi đi các loại tần suất tín hiệu thì kết quả lại đau đớn như thế này, chỉ một hành động đó đã tuyên án địa cầu trở thành thuộc địa. Đã tuyên án nhân loại trên địa cầu trở thành nô lệ. Còn vì sao những nền văn minh kia không trả lời? Đơn giản là chúa tể không rảnh trả lời những con kiến hôi. Kiến hôi không đáng để họ làm thế. Với họ, địa cầu chỉ là một dĩa bánh nhỏ mà thôi. Từ nước, cây cối, không khí đến khoáng sản, và đặc biệt nhất là tâm của địa cầu. Tài nguyên ở địa cầu khiến họ thèm thuồng, và cái trò chơi huyền thoại là bước xâm lược đầu tiên. Mục đích chủ yếu của nó chính là làm cho nhân loại trên địa cầu từng bước tiếp cận và chấp nhận số phận nhỏ yếu và thực tế nô lệ của mình. Để rồi sau đó họ dễ dàng khống chế hơn. Đó là cũng vì phóng ra tia Enda thật sự rất tốn kém. Chi phí nó cao thái quá. Mặt khác tia Enda còn có tác dụng phụ là làm cho đầu óc những người bị chiếu vào trở nên đần độn. Thậm chí biến thành những kẻ ngu ngốc. Hiển nhiên là đối với họ, một nhóm nô lệ có đầu óc, biết suy tư tốt hơn nhiều so với một nhóm đần độn. Vô vị, nhìn những cánh cửa tự động và nhìn những căn phòng vừa bước qua. Hắn liên tưởng đến những chiến hạm lớn, và không khó hiểu khi hắn miên man suy nghĩ đến vận mệnh nơi mà hắn sống nhờ trong hơn 10 năm qua. Dẫu gì đối với nơi này, hắn cũng có một tí gì đó gọi là tình cảm, hắn cũng muốn thay đổi vận mệnh nô lệ của họ, nhưng hiện tại, hắn không có cái khả năng ấy, có lẽ nếu hắn nhận được quà tặng của chủ thần thì lại khác. Vì lẽ ấy, lúc này đây, mục đích lớn nhất của hắn chính là dành trọn thời gian làm bản thân lớn mạnh mà tranh thủ dù chỉ một phần quà của chủ thân. Hắn nắm chặt hai bàn tay mà ngẩng đầu với ánh mắt kiên định bước tiếp theo sau Island 002. Xuyên qua con đường dài được chế tạo từ thứ hợp kim Adira thuần khuyết một màu xanh lục và trong suốt như thủy tinh. Hắn có thể lờ mờ nhận ra dưới chân mình chính là tinh không. Còn trước mặt mình là địa điểm cuối cùng hắn muốn tới nơi hắn gặp M. Storm. Hắn dĩ nhiên đang đi trong một chiếc chiến hạm. M. Storm lại là một nhà khoa học có thực lực khó lường đến thế. Phải biết để từ một con người bình thường bước lên trở thành một thành viên trong tinh không như thế này thì không có 10.000 năm là khó có thể. Song Som lại chỉ cần gần ngàn năm, thậm chí là cả trong lúc hắn và những vị anh hùng khác chiến đấu chống lại thế lực tà ác trên khắp các mặt trận. Thật sự khó lường, Som thâm sâu như biển cả. Rất khó đoán, tít, dẹt, cánh cửa cuối cùng vừa mở ra. Đập vào mắt hắn là một căn phòng nhìn thật đơn sơ và giản dị. Tuy nhiên hắn lại biết được giá trị xa xỉ của căn phòng này. Hợp kim van xếp số lượng ít ỏi. Thủy tinh bi bền vững cực kỳ. Nhà khoa học nào cũng điên cuồng thu mua nó. Chỉ cần nó vừa xuất hiện trên phòng đấu giá thì nó ngay lập tức bị tranh đoạt kịch liệt. Giá cả tăng cao chóng mặt. Gỗ coax vạn kim khó cầu. Hoa sting màu lam, mỗi năm trên thị trường không có hơn 500 đoá, mà ở đây lại có 5 đoá. Giữa căn phòng xa hoa ấy là một người đàn ông trung niên đang ở trần. Hai tay của hắn liên tục cầm lên bình này lọ kia. Liên tục pha trộn các thứ chất lỏng kỳ dị đầy màu sắc. Hắn dường như không thèm đếm xỉa đến những người khác. Cũng phải thôi, đây là địa bàn của hắn. Hắn sợ cái mông gì? Island 002 nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh. Hắn cũng không thể làm gì khác hơn là đứng lặng ở phía sau Island 002. Rõ ràng là những tên bác học thường có tính cách quái gở. Có trời mới biết khi ngươi làm ảnh hưởng đến công việc của mấy gã đó thì hậu quả như thế nào. Càng là khi họ đang đến bước ngoặt, hay thứ họ đang chế tạo vô cùng quan trọng mà lại bị ngươi phá ngang. Khi ấy thì có mà giữa ngươi và họ lại không chết không thôi. Hắn tới đây giao dịch tìm sự trợ giúp. Hắn không đến nỗi đầu óc bị nước vào mà còn không nhận ra vị trí của bản thân lúc này. Thời gian chớp mắt trôi qua. Gã bác học điên Som cũng hoàn tất công việc của mình. Song đó vẫn chưa phải đã kết thúc. Gã ta nhanh chóng tiến hành dọn dẹp, tẩy rửa và thu thập những thứ vụn vặt rơi vãi. Lại tiếp một đoạn thời gian trôi đi. Cuối cùng, Som thở dài một tiếng. Sau đó, gã qua lại hỏi, Island 002, có chuyện gì sao? Hắn mắng thầm trong lòng. Gã ta đã biết rõ còn bày đặt làm khó. Hắn vừa đến thì lại giở trò đang cực kỳ bận rộn. Thực tế, hắn không biết cái lão mọi này có thật sự bận hay không. Nhưng 8, 9 phần 10 là gã ta giở trò hề này ra. Chủ nhân, vị dũng sĩ đừng cắt ngang này khẩn cầu xin gặp ngài. Som không chút khách khí đổi thẳng. Dũng sĩ Heckman ta còn không tiếp. Thứ rồi bọ này thì tính là gì? Ta không có thời gian giỡn chơi. Những việc như thế này lần sau không được để cho xuất hiện nữa nghe chưa? Rồi gã ta phất tay áo. Đi đi thôi, Island 002 sốt sắng trả lời. Chủ nhân, vị dũng sĩ này là do Julia bạo lực tiến cử đến. Chúng ta đổi thẳng như thế cũng quá vô lễ đi. Sợ rằng nếu Julia bạo lực biết được thì lại tới gây phiền phức. Som trợn tròn mắt lên. Julia bạo lực thì sao? Ta sợ mười ả Julia bạo lực còn không đủ nhét răng cho căn cứ của ta. Tiễn khách, nghe cuộc đối thoại, hắn chửi ầm trong lòng. Rõ ràng hai chủ tớ nhà này diễn kịch với nhau mà còn ra vẻ đạo mạo. Thật là khốn khiếp mà. Thế nhưng ở bên ngoài, hắn không còn cách nào khác là tự thân tiến lên bày tỏ mục đích tới đây của mình. Kính chào anh hùng thiên không Som. Hôm nay kẻ hèn này đến đây là để bàn chuyện giao dịch với ngài. Som liếc nhìn hắn, và không kiên nhẫn đuổi. Cút đi, con sâu cái kiến thì có giá trị gì mà đòi giao dịch với ta? Ngươi cũng tự cho mình là đúng. Hắn thản nhiên đáp lại. Ta nghĩ hai chữ tự do cũng đủ cho ngài suy ngẫm chứ. Som đảo cặp mắt trắng dã mà cười lạnh. Ngươi biết mình đang nói gì sao? Đề tài này không phải là một con giun như ngươi có thể biết. Đừng có ở đó mà lừa người. Có biết những kẻ lừa dối ta đều nhận hậu quả thế nào không? Hắn bình tĩnh nói, màn sáng vũ trụ ngài cũng nghe qua rồi nhỉ. Thế còn hố đen gamma và thần điện thì sao? Som đầy khó tin nhìn hắn. Trong 2 giây sau, gã ra lệnh, Alpha A, ngay lập tức khởi động vòng phòng hộ cấp độ 1. Đèn điện trong phòng bỗng chốc nhấp nháy. Rồi một giọng nói điện tử âm u vang lên. Alpha A nhận lệnh, vòng phòng hộ cấp độ 1 khởi động. Đang tiến hành, 5, 10, 90, hoàn thành, vòng phòng hộ cấp độ 1 đã gây dựng. Lúc này M, Storm nhìn hắn mà vươn tay ra, cười nói, ta nghĩ chúng ta có thể giao dịch được rồi. Hân hạnh tiếp đón ngài hỡi dũng sĩ, đừng cắt ngang. Hắn điềm nhiên đưa tay ra bắt tay và đáp, ta cũng vậy, cách chương.